Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, một trượng chống Giang Sơn. Chương 64, một trượng chống Giang Sơn Xuân Giang ấm dần. Từ lần trước Tần Mục cùng Ngô Nữ phá vỡ đập băng đằng sau. Lại qua mười mấy ngày, bờ sông bên cạnh liễu xanh thành ấm, chim hót hoa nở. Đã không có băng chiều, lòng sông, Tần Mục trong khi đi vội đột nhiên dừng bước, nhưng là thân thể nhưng không có chìm vào trong nước, ngược lại đứng ở trên mặt nước, lòng bàn chân hắn bắn ra một đảo lại một đảo gợn sóng. Gợn sóng hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, rất là đẹp mắt, hắn đang dùng huyền vũ nguyên khí điều khiển thủy thế, làm chính mình không cần chạy liền có thể đứng ở trên mặt nước. Như dẫm trên đất bằng, huyền vũ nguyên khí khống thủy, hắn đã nắm giữ trong đó bí quyết, vận dụng tự nhiên, xì lợi kiếm xé rách không gian thanh âm truyền đến, Tần Mục tại lòng sông cũng vạch kiếm, thiếu bảo kiếm thượng thiêu bình mạt bổ xuống, hắn thân động kiếm động, thi triển đều là đơn giản nhất động tác, trong khoảng thời gian này đến nay. Hắn đi theo thôn trưởng học tập vận kiếm cơ bản nhất kỹ xảo. Ngoại trừ đâm bên ngoài, còn học xong bổ, vẩy, treo, mây, điểm, băng, đột, kéo, bôi các loại vận kiếm kỹ xảo. Chỉ là thôn trưởng cũng không truyền thụ cho hắn bất luận cái gì kiếm pháp. Chỉ làm cho hắn không ngừng luyện tập đơn giản nhất động tác. Ngày qua ngày, mà bờ sông... Mù lòa trụ quải trượng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Như là một tôn pho tượng, Tần Mục cùng Ngô Nữ hẻm núi từ biệt. Trở lại thôn trang sau đem chính mình phóng thích Ngô Nữ sự tình đối với người trong thôn nói một. Phen, nâng lên tiểu lôi âm tự, Mã gia bọn người liền cấm chỉ hắn rời đi thôn trang. Coi như đi ra thôn trang cũng nhất định phải có thôn dân đi theo. Trên mặt sông. Tiếng gió càng ngày càng vang, Tần Mục mỗi một lần xuất kiếm đều nhấc lên một trận sóng gió. Thôn trưởng truyền thụ cho hắn vận kiếm cơ bản nhất động tác. Ở trong tay của hắn lại bộc phát ra uy lực kinh người. Theo hắn một lần lại một lần luyện tập, trong nước sóng gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, hắn một kiếm đâm ra, mặt sông liền vỡ ra hơn 10 trượng. Sâu đạt hơn trượng, đáy nước cá lớn cùng giang thú cũng không dám tiếp cận. Tần Mục vận kiếm vẩy một cái, nước sông trùng thiên, hóa thành mưa như chút nước bọt nước bay lả tả rơi xuống. Lại vận kiếm vẩy lên, nước sông hóa thành thủy long nghiêng nghiêng sông ra. Mặc dù là đơn giản nhất lấy khí ngự kiếm, nhưng trong tay hắn uy lực lại mạnh đến mức đáng sợ. Hắn tu luyện những động tác cơ sở nhất này hơn 2 năm thời gian. Sớm đã thuộc nằm lòng, chỉ là thôn trưởng hay là không truyền hắn hoàn chỉnh chiêu thức. Đột nhiên, mù lòa lỗ tai giật giật, cao giọng nói, Mục Nhi dừng lại, có thuyền tới, Tần Mục thu kiếm, đem thiếu bảo kiếm cắm vào phía sau kiếm trong túi. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy thượng du một chiếc lâu thuyền ngay tại phiêu lưu mà xuống. Trong lòng khẽ giật mình, chiếc thuyền này chính là lâu thuyền vẽ dũng giang địa lý đồ kia. Chiếc lâu thuyền này từ thượng du chạy nhanh về, hẳn là đã đem dũng giang đường thủy hội chế một lần. Hắn dịch chuyển khỏi bước chân, tránh đi lâu thuyền trải qua dòng nước, lâu thuyền xuôi dòng mà xuống, tốc cực nhanh. Rất mau tới đến phía trước hắn, trên thuyền truyền đến một tiếng tán thưởng, lập sông bất động, rất tuấn công phu, rất sâu nguyên khí, Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp vị kia Tần tướng quân đang đứng ở trên đầu thuyền. Bên cạnh đi theo một cái có chút hài nhi mập thiếu niên, cầm trong tay quạt xếp, chính hướng hắn nhìn tới, Long cung huyền băng, Tần Mục trong lòng nghiêm nghị. Hắn thấy được một khối to lớn huyền băng, trong huyền băng một viên long châu treo cao, còn có một tay bắt lấy viên long châu này. Hắn chỉ thấy những này, dưới khối băng đồ vật thì bị mạn thuyền ngăn trở, nhưng dù vậy, hắn cũng biết huyền băng này cùng cái tay kia từ đâu mà tới. Hiển nhiên là vị tướng quân này một đoàn người tại đo vẽ bản đồ Dũng Giang địa lý đồ lúc phát hiện đáy sông Long Cung, tìm được nơi đó, sau đó phát hiện bị Long Châu phong ấn Cố Ly Noãn cùng Ấu Long. Giờ phút này, Ấu Long hẳn là cũng tại trong huyền băng, vị tướng quân này chỉ sợ không có chém giết Long Mẫu hồn phách. Hẳn là đem Long Mẫu hồn phách thu vào, vẫn như cũ duy trì huyền băng không thay đổi. Mục đích của hắn có phải là vì trong băng Ấu Long? Nếu như huyền băng hòa tan, Ấu Long liền sẽ chết mất. Hắn hẳn là chuẩn bị đem huyền băng đưa đến Duyên Khang Quốc, mời cao nhân trị liệu Ấu Long, cho nên chưa cứu được Cố Ly Noãn, là thiếu niên đứng tại trên đỉnh núi cùng Ma Viên cùng một chỗ kia. Thiếu niên hải nhi mập kia kinh ngạc nói, không nghĩ tới nguyên khí của hắn như thế hùng hồn, sao ta còn muốn mạnh một chút. Đột nhiên, trong băng truyền đến Cố Ly Noãn thanh âm, nói, ta cảm thấy ta thiếu bảo kiếm. Tần Phi Nguyệt tướng quân, ngừng thuyền, ta thiếu bảo kiếm liền tại phụ cận, gạt ta cái tiểu tử thúi kia cũng tại phụ cận. Lâu thuyền dừng lại, vị kia Tần tướng quân ánh mắt rơi trên người Tần Mục, nói, ngươi lừa gạt đi thái tử thái bảo thiếu bảo kiếm. Tần Mục nói, hắn muốn ăn ta, cho nên ta lừa gạt đi kiếm của hắn. Ngươi đem hắn từ Long Cung ngõ đi ra, có thể hay không vỏ kiếm cũng làm đi ra cho ta? Có vỏ kiếm mới là một bộ. Tần Phi Nguyệt ánh mắt chớp động, nói, cho ngươi, đây là kiếm của triều đình, không có khả năng cho ngươi. Xin đem thiếu bảo kiếm còn cho triều đình. Tần Mục lắc đầu, buồn bực nói, ta bằng bản sự lừa gạt tới, vì sao muốn còn? Thiếu niên hải nhi mập kia chính là Thất công tử. Nghe vậy bật cười, nói, thiếu niên này nói chuyện cũng rất thú vị. Tần Phi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, lừa gạt mệnh quan triều đình, mưu đoạt mệnh quan triều đình bảo vật, người cũng đã biết là bao lớn tội. Trong đại khư không có triều đình. Tần Mục khó hiểu nói, vô pháp vô thiên địa phương, ai có thể cho ta định tội? Ngươi không có sợ hãi, xem ra là có chỗ ỷ vào. Tần Phi Nguyệt nhìn về phía bờ sông, con người đột nhiên co lại, trầm giọng nói, vãn bối Duyên Khang Quốc sư đệ tử Tần Phi Nguyệt, Duyên Khang Quốc chính tứ phẩm trung võ tướng quân, bờ sông tiền bối xưng hô như thế nào? Mù lòa chống trúc trưởng cười ha hả nói, một cái mù lòa mà thôi, còn có thể xưng hô như thế nào? Lão tàn phế thôi. Tần Phi Nguyệt sắc mặt trầm xuống, bốn phía dò xét, liếc thấy Tàn lão thôn, mỉm cười nói, 3 năm trước đây, ta Duyên Khang Quốc Nam Cương Ngũ Miêu Phủ Phủ Mục Mộc Bi phong xuất lĩnh đông đảo Ly Giang kiếm phái hảo thủ tiến vào đại khư, nghe nói là tới tìm thù. Về sau dưới sông có người tìm được hắn cùng Ly Giang kiếm phái cao thủ thi thể. Ta tự mình đã kiểm tra Mộc Bi phong đám người thi thể, là bị thương đâm chết, nhưng là người giết hắn dùng không phải thương, mà là một cây trúc trượng. Tiền bối, ngươi cũng dùng trúc trượng? Mù lòa trong tay chống trúc trượng, cười tủm tỉm nói, mù lòa không cần trúc trượng, còn có thể dùng cái gì? Trúc trượng này là dò đường dùng, miễn cho mắt mù không biết đường đi, đá phải cục đá cứng sẽ không tốt. Tần Phi Nguyệt nghe hắn trong lời nói có chuyện, càng khẳng định chính mình suy đoán, cười lạnh nói, tiền bối, Mộc Bi Phong hẳn là chết tại phụ cận a. Lúc ấy tiền bối phải chăng nhìn thấy cái gì? Mù lòa tiêu điều nói, ta là mù lòa, có thể thấy cái gì? Tiểu tướng quân nói đùa, tên Mộc Bi Phong ta đã từng nghe qua, vậy mà thảm tao độc thủ, làm ta đau lòng a. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, Trường Sử anh hùng nước mắt đầy áo, đau lòng, đáng tiếc. Hắn trúc trượng nhấc lên, điểm một cái mặt sông, con sông lớn này mặt sông sóng cả mãnh liệt, toàn bộ đại giang đột nhiên nhảy lên kịch liệt mấy lần. Dũng giang hai bên bờ sóng lớn nhấc lên cao hơn 10 trượng. Sóng lớn liệt không, ngay cả chiếc lâu thuyền kia đều phiêu diêu không chừng. Trên thuyền rất nhiều tướng sĩ bị chấn động đến đông diêu tây bãi, đứng không vững thân hình. Dưới mặt sông, đột nhiên lũ lụt hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu cự thú to lớn sống lưng, xanh đen một mảnh, phảng phất đột nhiên lòng sông hiện ra một cái giang trung tiểu châu. Dũng giang run run, ngay cả con cự thú này cũng bị rũ ra mặt nước, bay đến không trung, sau đó oanh nhập vào trong nước. Tần Mục lập tức nhìn thấy con cự thú này bị xiềng xích phủ lấy. Xiềng xích một chỗ khác bị buộc tại trên lâu thuyền. Chiếc thuyền này tốc độ cực nhanh, nghĩ đến là con cự thú này công lao. Nhắc tới cũng kỳ, địa phương khác mặt sông run rẩy dữ dội, duy chỉ Tần Mục dưới chân mặt sông gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì ba động. Thất công tử vội vàng đỡ lấy mạn thuyền, miễn cho ngã vào trong nước, nhịn không được cao giọng nói: "Lão tiền bối, là chưa xuất sư đã chết." Trường Sử anh hùng nước mắt đầy áo: "Ngươi nói sai." Tần Mục nhịn không được nói: "Vị công tử này, hắn ý tứ là các ngươi nếu như chết ở chỗ này, chính là chưa xuất sư đã chết, mà bây giờ các ngươi còn sống, sẽ chỉ hô to gọi nhỏ, dĩ nhiên chính là tiếng vượn hót không ngừng. Nếu như các ngươi khăng khăng muốn đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng, vậy sẽ phải chết trước." Mù Gia Gia nhưng thật ra là rất có học vấn, mù lòa mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười hắc hắc nói: "Hay là Mục Nhi biết ta, đổi lại người thọt kẻ điếc mấy tên khốn kiếp kia, không chừng lại phải trào phúng ta tao tình." Tần Phi Nguyệt khóe mắt nhảy lên, mù lòa này thực lực mạnh mẽ có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vừa rồi mù lòa điểm một cái Dũng Giang, may mắn chỉ là điểm, nếu như là trống, chỉ sợ toàn bộ sông mặt sông đều sẽ bị hắn bốc lên đến. Trong huyền băng Cố Ly Noãn cũng không còn lên tiếng. Hiển nhiên từ mù lòa trúc trượng điểm trong nước suy đoán ra mù lòa thực lực rất khó dây vào, nếu như chính mình khăng khăng muốn kiếm, chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Thiếu bảo kiếm trước lưu tại nơi này, chúng ta đi, lái thuyền. Tần Phi Nguyệt ra lệnh một tiếng, một cái tướng sĩ lập tức lấy ra kèn lệnh, ụp ụp thổi lên, tiếng kèn ngột ngạt kinh người. Dưới nước đầu cự thú kia nghe được tiếng kèn liền gây sóng gió. Đại giang nước sông đột nhiên dơ lên, như là một tòa thủy sơn, xa cao hơn mặt khác mặt sông, nâng lên lâu thuyền cuồn cuộn hướng hạ du gào thét mà đi. Tần tướng quân, ngươi không phải mới vừa hỏi mù lòa kia Mộc Bi Phong là chết bởi người nào chi thủ sao? Vì sao không hỏi đến kết quả liền muốn đi? Mấy cái cung nữ vây quanh ở thất điện hạ bên cạnh. Thất công tử từ cung nữ ở giữa gạt ra đầu, hiếu kỳ hỏi: "Công tử, mặt tướng đã tra ra được." Tần tướng quân cười lạnh nói: "Mộc Bi Phong chính là chết tại vừa rồi mù lòa kia trong tay. Đường đường thương thần, hiện tại biến thành mù lòa, vậy mà ẩn cư tại trong thôn nhỏ này. Như vậy cùng hắn cùng một chỗ ẩn cư sẽ là cái gì kinh khủng tồn tại? Mạt tướng bình không được thôn trang nhỏ này, chỉ có thể đi mời viện quân." Trên người hắn áo giáp chấn động đến rầm rầm rung động, trong mắt quang mang như là đao mâu tranh phong. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Cái này đại khư cũng là triều đình lãnh địa, không phải ngoài vòng pháp luật chi địa. Mộc Bi Phong là triều đình quan, há có thể chết bởi lùm cỏ chi thủ. Cái thôn này nhất định phải bình, muốn diệt mới có thể dương nước ta uy, dương quốc sư ta chi uy, để hoàng đế bệ hạ uy nghiêm giáng lâm đến đại khư. Uy phong thật to. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Tần tướng quân dùng mình, gian nan quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái người thọt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. nghiêng dựa vào trên mạn thuyền, mặt mũi tràn đầy nụ cười thật thà. Tần Phi Nguyệt khóe mắt run rẩy dữ dội một chút, người thọt thân hình biến mất, cùng hắn lưng tựa lưng dính vào cùng nhau. Người thọt này là như thế nào biến mất, lại là như thế nào xuất hiện ở sau lưng hắn? Hắn căn bản thấy không rõ. Tần Phi Nguyệt mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn, bàn tay đã đè lại bên hông bội kiếm chuôi kiếm, lại động cũng không dám động đạn một chút. Ngươi khẩu khí lớn như vậy, quốc sư biết không? Người thọt cúi người nhìn một chút trên thuyền vài bức dũng giang địa lý đồ kia, cười nói, quốc sư để cho ngươi đến vẽ dũng giang địa lý đồ là dự định đối với ta đại khư dùng binh. Chậc chậc, đầu này tiểu long thật đáng thương. A, Cố Ly Noãn, ngươi bày cái gì mặt thối? Vỏ kiếm của ngươi ta lấy được, ngươi lá cờ này không sai, ta cũng lấy đi. Tiểu ca này nhi, ngươi khối ngọc này không sai, cây quạt cũng tốt. Phi phi, đúng là cái nữ hài tử. Suối quẩy, Tần Phi Nguyệt đột nhiên bắt được một chút kẽ hở, như thiểm điện quay người rút kiếm, nhưng là sau lưng người thọt kia đã biến mất không thấy gì nữa. Người thọt kia tiếng cười từ mấy chục dặm truyền ra ngoài đến. Ngươi trở về nói cho quốc sư, để hắn hào hào đảm bảo ta cái chân kia không cần mất đi, ta sẽ đích thân đi lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.